Chàng rể đào hoa, chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 368, ngày đính hôn đến rồi. Lúc này Trần Hoàng Thiên đang chuẩn bị đi xem tình trạng của Hồ Linh Đan với Tây Bắc Vương, thấy người gọi đến là Hoàng Thiên Tuấn, anh liền trả lời cuộc gọi: chủ tịch, vợ cũ của anh là Dương Ninh Vân sẽ đính hôn với một người đàn ông tên là Hàn Tử Minh trong 3 ngày nữa. Bây giờ toàn bộ thành phố Đông Đô đã bùng nổ, tất cả đều đang bàn tán về chuyện đó, Hoàng Thiên Tuấn nói. Tâm trạng Trần Hoàng Thiên đang rất tốt, nhưng khi nghe được tin tức này, sắc mặt anh đột nhiên trầm xuống, cả người im bặt. Không nghe thấy những lời của Trần Hoàng Thiên, Hoàng Thiên Tuấn tiếp tục. Chủ tịch, ngay cả tôi cũng suy sụp muốn chết. Lúc đầu anh không cần cả tính mạng vì cô ta, anh đã âm thầm giúp đỡ cô ta, để cô ta không tự trách mình, thậm chí hội sở entertainment vì cô ta mà mất anh cũng không nói. Giờ cô ta vì xính lễ hàng trăm tỷ mà cưới người khác, thật đúng là. Được rồi, ông Hoàng. Trần Hoàng Thiên cắt ngang lời của Hoàng Thiên Tuấn, nói. Cô ấy không phải là người thấy tiền liền sáng mắt, cô ấy bị đạo đức giả che mắt thôi, đừng nói bậy. Hoàng Thiên Tuấn ồ một tiếng. Đúng rồi, như nhớ ra điều gì đó, Hoàng Thiên Tuấn lại nói. Mới đêm qua, Hoàng Đức Thắng ở Florida không biết đã đắc tội ai và bị giết. Ngay cả mấy chục đệ tử ở võ quán Hoàng Quyền cũng bị thảm sát. Không ai sống sót, Trần Hoàng Thiên cao mày tỏ vẻ kinh ngạc. Hoàng Đức Thắng tuy không phải là người của anh, nhưng cũng có quen biết, anh còn mượn ông ta 150 tỷ cho Lý Tú Lam vay. Chính vì vậy anh đã dặn dò, thay tôi thắp cho ông ấy nén nhang, sau đó tìm ra kẻ đã làm việc đó, trả thù trong phạm vi khả năng của mình. Vâng, thưa chủ tịch. Sau đó Trần Hoàng Thiên cúp điện thoại. Trần Hoàng Thiên, có chuyện gì vậy? Nhậm Tường Vân hỏi. Trần Hoàng Thiên đáp, một vị võ quán anh quen đã bị tàn sát. Sau đó anh nhìn về phía Tây Bắc Vương. 3 ngày nữa đi giết Hàn Bình Minh được không? Anh cảm thấy Hàn Tử Minh và Dương Ninh Vân đã đính hôn, Hàn Bình Minh nhất định sẽ tới đó, vì vậy anh sẽ giăng lưới bắt chọn bọn họ. Đi xem tình trạng của Linh Đan trước đã, Tây Bắc Vương nói. Chẳng mấy chốc họ bước vào một căn phòng sang trọng. Ông chủ, hôm nay Linh Đan trông có thần sắc hơn hôm qua nhiều. Một người phụ nữ duyên dáng nói. Thật sao? Tây Bắc Vương trông rất vui. Ông ta đi tới trên giường lớn màu hồng, ngồi ở mép giường, nhìn Hồ Linh Đan yếu ớt nằm trên gối, ha ha cười nói. Linh Đan, coi như cháu giữ được mạng rồi, những ngày vừa qua ông lo cho cháu lầm, cháu có biết không? Hồ Linh Đan khỏe miệng hơi nhếch lên, dù chỉ còn da bọc xương vì bị tra tấn nhưng vẫn không thể xóa nhòa vẻ đẹp của cô ấy. Cháu nghe mẹ nói rằng Linh Đan đã được cứu một người họ Trần cứu. Anh ấy đã đi chưa? Linh Đan muốn trực tiếp cảm ơn anh ấy. Hồ Linh Đan hỏi một cách yếu ớt, chưa đi, Tây Bắc Vương mỉm cười, sau đó vẫy tay với Trần Hoàng Thiên. Trần Hoàng Thiên, lại đây, Linh Đan của tôi sẽ đích thân cảm ơn anh. Trần Hoàng Thiên mỉm cười bước tới, ông nội, đây là anh Trần đã cứu cháu sao? Linh Đan tò mò nhìn Trần Hoàng Thiên, chớp chớp đôi mắt to. Ha ha, chính là anh ấy, Tây Bắc Vương mỉm cười, Hồ Linh Đan mỉm cười, cảm ơn anh Trần đã giúp tôi. Linh Đan rất biết ơn, tôi không biết làm thế nào để trả ơn anh Trần. Không cần báo đáp, không cần báo đáp, Nhậm Tường Vân nói, đối với bạn trai của tôi, đây chỉ là việc thuận tay mà thôi. Cô Hồ không cần lo lắng về điều đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sợ rằng Hồ Linh Đan sẽ lấy thân báo đáp, Hồ Linh Đan mỉm cười. Bấy giờ Trần Hoàng Thiên nói, theo tiến độ hồi phục của cô Linh Đan, 2 ngày nữa sẽ có thể đi lại rồi. Lúc đó Tây Bắc Vương đi cùng tôi được chứ? Anh phải giết Hàn Bình Minh khi cô đính hôn, và sau đó giết Hàn Tử Minh luôn. Nếu để sau khi đính hôn, Dương Ninh Vân sẽ bị Hàn Tử Minh hãm hại, nếu Dương Ninh Vân biết mình đã dâng hiến bản thân cho kẻ thù giết ba, cô sẽ đau khổ suốt đời. Ông ơi, ông với anh Trần đi đâu vậy? Hồ Linh Đan hỏi, Tây Bắc Vương cười nói. Anh Trần có chuyện muốn nhờ ông nội giúp, ông nội muốn đợi cháu gần bình phục rồi mới đi. Hả, vậy thì ông nội giúp anh Trần đi, đừng đợi Linh Đan hồi phục, bây giờ ông nội giúp anh Trần luôn đi. Hồ Linh Đan nói, không vội, 2 ngày nữa, rồi đi. Trần Hoàng Thiên mỉm cười. Theo yêu cầu của Hồ Linh Đan, Tây Bắc Vương đã đồng ý, 2 ngày sau. Tây Bắc Ương và Trần Hoàng Thiên đáp máy bay đến thành phố Cẩm Quan, đưa Nhậm Thường Vân trở về nhà, và sau đó chuyển đến Đông Đô. Giết Hàn Bình Minh là một việc lớn như vậy, anh không muốn liên lụy Nhậm Thường Vân. Nếu không thành công, Nhậm Thường Vân sẽ không thể thoát ra. Đêm đó, Đông Đô, trong phòng tổng thống của khách sạn Hào Đồn, ông nội, theo điều tra số chứng minh thư của Trần Hoàng Thiên, anh ta đã lên máy bay trở về Đông Đô, anh ta sẽ đến sớm thôi. Chắc anh ta biết cháu và Dương Ninh Vận sắp đính hôn nên đã trở về. Hàn Tử Minh nói, tốt, vẻ mặt hài lòng của Hàn Bình Minh, không sợ hắn tới, chỉ sợ hắn không tới. Chân võ tu luyện quyết quá mạnh mẽ rồi, ông nội đã tiêu hao hết dược liệu của nhà họ Hàn hơn 100 năm rồi, tu luyện của ông đã được nâng lên thần cảnh tầng 7. Với một lượng lớn dược liệu hơn 100 năm tuổi, trình độ tu luyện của ông sẽ còn tiến bộ nhanh hơn nữa. Sẽ không lâu nữa ông có thể thống trị thiên hạ, nhưng trong chân võ tu luyện quyết chỉ đến thần cảnh tầng 9, mấy trang sau đã biến mất. Cho nên lần này ông nội nhất định phải bắt hắn nộp ra số trang thiếu, không thể để mấy trang này làm học giấc mộng thành thần của ông. Hàn Tử Minh gật đầu nói, cháu đã phải người đến canh chừng Dương Ninh Vân. Trần Hoàng Thiên đã đến Đông Đô, nếu hắn đến tìm Dương Ninh Vân, ông nội mặc trang phục chiến binh Nhật Bản đưa hắn, và sau đó cai miệng hắn ra. Nếu hắn không đến tìm Dương Ninh Vân, ngày mai đính hôn, cháu sẽ kích động hắn. Ông nội có thể lấy cơ hắn làm loạn để bắt hắn. Hàn Bình Minh gật đầu, cứ làm theo lời cháu nói. Vào đầu giờ sáng, Trần Hoàng Thiên đến Đông Đô và đưa Tây Bắc Vương và Miyazaki vào nhà của Hoàng Thiên Tuấn. Thời gian, địa điểm đã hỏi rõ chưa? Trần Hoàng Thiên hỏi, 10 giờ sáng mai, biệt thự số 38 ở Vịnh Ngân Long. Hoàng Thiên Tuấn trả lời, Trần Hoàng Thiên gật đầu và sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Tây Bắc Vương. Ai đã giết Hoàng Đức Thắng, điều tra ra chưa? Trần Hoàng Thiên hỏi lại, Hoàng Thiên Tuấn lắc đầu, camera giám sát của võ quán Hoàng Quyền bị mất và không ai phát hiện ra. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát điều tra, một đệ tử đã mất tích. Không biết sống chết thế nào, như thể đã bốc hơi khỏi thế giới, nếu có thể tìm thấy người đó, có lẽ sẽ biết kẻ sát nhân là ai. Trần Hoàng Thiên gật đầu, ngày mai anh hãy đến Florida để hợp tác với cảnh sát tìm đệ tử mất tích. Tìm ra kẻ sát nhân càng sớm càng tốt và trả thù cho Hoàng Đức Thắng, không lãng phí với số tiền 150 tỷ anh ta đã cho tôi vay. Vâng, thưa chủ tịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nhanh chóng kết thúc, ảnh Bình Minh xuất hiện. Biệt thự số 38 ở Vịnh Ngân Long trăng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Ngay từ sáng sớm, họ Hàng nhà họ Dương, cũng như những người thân trong gia đình của Lý Tú Lam, tất cả đều đã đến nơi. Tú Lam thật ngưỡng mộ chị, có thể kiếm được một khoản sính lễ lớn như vậy. Đúng đấy, tôi cũng ghen tị, sính lễ 300 tỷ, Ninh Vân thật có giá. Tôi nóng lòng muốn có thêm một đứa con gái. Một nhóm người không ngừng bàn tán xung quanh Lý Tú Lam. Lý Tú Lam cười đến mang tai. Lát nữa con rể tôi đến, mọi người nhìn thấy con rể của tôi ưu tú như thế nào, chắc chắn mọi người sẽ vô cùng ghen tị. Cách chương.